Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, chương 1741, Đồng La phản loạn. Vương gia, vừa rồi nhận được tin tức, Trương Trinh lãnh đạo Bắc Đình Đô Hộ Quân đã lướt qua Phục Hổ Quan. Vừa lúc đó, một trận cộc cộc tiếng bước chân của từ phía sau truyền đến. Trình Tam Nguyên đi tới đại điện, quỳ một gối xuống hạ nói, thế nhưng cho tới bây giờ, còn không nhìn thấy Tô Hàn Sơn quân đội, xin hỏi cần lại đi một phong thư đến Ba Giác chỗ Hồng. Dục một cái Tô Hàn Sơn sao? Nghe được Trình Tam Nguyên thanh âm, Vương Sung ánh mắt chớp một cái, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Không cần, Vương Sung ánh mắt từ to lớn trên sa bàn chậm rãi thu về. Gương mặt bình tĩnh, Trương Trinh sự tình không cần lo lắng, liền giao cho Tô Hàn Sơn toàn quyền xử trí đi. Lấy Tô Hàn Sơn năng lực, đủ để xử lý thích đáng việc này, làm mặt thế thời đại cái cuối cùng đại tướng tài năng. Tô Hàn Sơn năng lực so với Trương Trinh kiệt xuất được nhiều. Trải qua Ta La cuộc chiến cùng Khorasan trận chiến khốc liệt chiến tranh, Tô Hàn Sơn trải qua liệt hỏa nện đánh, đã chậm rãi hiển lộ ra phong mang của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, các người chỉ cần nghiêm mật giám thị Bắc Đầu An Nây cùng với kinh sư dị động liền có thể. Mặt khác, để Trương Tước mỗi 3 canh giờ báo cáo một lần Bắc Đình Đô Hộ Quân vị trí. Vương Dung trầm giọng nói, là Vương gia. Trình Tam Nguyên trầm giọng nói, báo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đang ở hai người lúc nói chuyện, lại là một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Bất quá nháy mắt thời gian, một tên Vương Sung bên người cận thân thị vệ bước chân vội vã đi vào. Vương gia, vừa rồi thu vào một phong thư tiên, là từ trong cung đưa tới. Tin tức danh sách cực cao, dựa theo quân bên trong quy củ, phong thư này chỉ có đại nhân tài có thể tháo dỡ duyệt. Tên thị vệ kia quỳ một chân xuống đất, hai tay trước nâng, giơ cao một phong thư tiên. Một sát na kia, bên cạnh Trần Tam Nguyên liếc mắt một cái, nhìn thấy giấy viết thư chính diện 3 cái to lớn in dấu lửa. Nhất thời hơi đổi sắc mặt, danh sách, đây là Vương Sung phát minh, chuyên môn dùng để đánh dấu tin tức đẳng cấp hệ thống. Danh sách càng cao, thì lại việc cơ mật càng trọng yếu, có thể lật xem người thì càng ít, mà phong thư chính diện có 3 cái in dấu lửa, này ở trình cá thể hệ trung biểu kỳ cao nhất danh sách cấp bậc. Nói cách khác, phong thư này là từ viết thư người đưa tới, đồng thời thẳng trình cho Vương Sung nhìn, tự liền Trương Tước đều không có tìm đọc tư cách. Trình Tam Nguyên tùy tùng Vương Sung lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc cao nhất giấy viết thư. Cũng trong lúc đó, Vương Sung cũng nhìn thấy giấy viết thư. Hắn xòe 5 ngón tay, bá, sau một khắc, tên thị vệ kia trong tay giấy viết thư lập tức xuất hiện giữa trời. Có như mũi tên sắc bén một loại rơi vào Vương Sung trong lòng bàn tay. Là Dương Chiêu tin, Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra được, giấy viết thư mặt trên có Vương Sung quen thuộc ký hiệu. Đây là Vương Sung cùng Dương Chiêu ước định đặc biệt phương thức liên lạc. Hơn nữa chỉ có ở chuyện cực kỳ trọng yếu bên trong mới sẽ sử dụng. Si, Vương Sung một thanh xé phong thơ ra, lấy ra bên trong giấy viết thư. Chỉ có điều liếc mắt nhìn, Vương Sung nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Mà một đường nhìn thấy cuối cùng đuôi, Vương Sung biểu hiện từ lâu biến được nghiêm nghị cực kỳ. Đại điện bên trong yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một luồng khiến người bất an khí tức. Vương gia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Trình Tam Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào Vương Sung. Từ lúc mở giấy viết thư bắt đầu từ giờ khác đó, Vương Sung vẻ mặt biến được càng ngày càng nghiêm nghị. Trình Tam Nguyên tùy tùng Vương Sung lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên trên người hắn nhìn thấy vẻ mặt này. Chính ngươi xem đi. Vương Dung ngón tay búng một cái. Đồng, trong tay giấy viết thư lập tức phá không bay ra. Trôi về Trình Tam Nguyên. Trình Tam Nguyên một thanh tiếp được. Chỉ là liếc mắt nhìn. Nhất thời bá một cái. Như bị đánh mạnh. Đồng la phản loạn. Ơ bồ đã nương nhờ vào đại hoàng tử. Chỉ là giấy viết thư trên đệ nhất được nhấc đầu văn tự. Thì nhìn được Trình Tam Nguyên vẻ mặt biến đổi lớn. Sắc mặt tái nhợt không ngớt. Tại sao lại như vậy? Một sát na kia, Trình Tam Nguyên một trái tim nhất thời chìm đến đáy nước. Đồng la bất quá vạn, quá vạn không thể địch. Câu nói này tán dương chính là đồng la thiết kỵ sức chiến đấu. Lại không nói đồng la người đúng là vô địch thiên hạ. Vẻn vẹn là ta la cuộc chiến. Ơ bồ lúc đó xuất lĩnh đồng la thiết kỵ liền hướng mọi người phô bày không có gì sánh kịp khủng bố. Uy lực, làm đại thực người thiên khải quân đoàn. Ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Không ai địch nổi, liền thần võ quân, thần ngục quân, huyền vũ quân đều không chống đỡ được thời điểm. Chỉ có ơ bồ xuất lĩnh đồng la thiết kỵ mới chống lại rồi phong mang của bọn hắn. Ở thời khắc mấu chốt đưa cho đại thực người trầm trọng một đòn. Chỉ bàn về sức chiến đấu, đồng la thiết kỵ e sợ không thấp hơn ô thương thiết kỵ. Tức liền có điều chênh lệch, cũng chỉ sàn sàn với nhau. Trọng yếu hơn chính là, lúc trước ở Ta La xuất động đồng la thiết kỵ còn chỉ có mấy ngàn nhân mã. Thế nhưng ở tòa này kinh sư bên trong, nhưng nghỉ lại một vạn đồng la thiết kỵ. Đây là một luồng đủ lấy quyết định chiến cuộc sức mạnh đáng sợ. Vương gia, làm sao bây giờ? Lần thứ nhất, Trình Tam Nguyên trong lòng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Nơi này là kinh sư. Vương Dung không thể như ở biên thùy một dạng. Triệu tập biên thùy nhân mã. Hơn nữa một khi cùng đồng la người giao chiến. Vậy thì mang ý nghĩa một hồi quy mô lớn. Thảm thiết chiến tranh. Toàn bộ kinh sư đem hóa thành một cái biển lửa. Không biết bao nhiêu bách tính sẽ phải chịu tàn sát. Chiến tranh kịch liệt trình độ đem hoàn toàn khó khống chế. Vương Dung không nói gì. Toàn bộ trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Kim rơi có thể nghe. Tin là Dương Chiêu từ trong hoàng cung gửi tới. Tin tức phi thường bí ẩn. Dương Chiêu ở trong cung mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Trong thời gian ngắn ngủi, trong hoàng cung, bất kể là địa vị cao quý nương nương tần phi, vẫn là phổ thông thấp kém cung nữ thái giám, hay hoặc giả là đang làm nhiệm vụ cấm quân, Dương Chiêu toàn bộ đều có thể cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Hòa mình, đồng la người tin tức vừa vặn là hắn từ trong lúc vô tình có được. Đồng la người nương nhờ vào đại hoàng tử chuyện, hầu như không có bao nhiêu người biết. Toàn bộ trong cung thượng thượng hạ hạ cũng là vô cùng bình tĩnh. Chỉ tiếc thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Bí ẩn đi nữa tin tức cũng vẫn là có tiết lộ thời điểm. Ơ bồ tuy rằng anh minh thần võ, nhưng có một cái không hăng hái nhi tử a bất đồng. Dương Chiêu tin tức này chính là trong lúc vô tình từ hắn đứa con trai kia a bất đồng trong miệng. Lôi kéo ra ngoài. Lại thêm Dương Chiêu cẩn thận tìm hiểu quá, đồng la người trong doanh trại đột nhiên xuất hiện đại lượng kim ngân tài bảo. Hơn nữa đề phòng cũng tăng cường rất nhiều, tất cả những thứ này tự nhiên lại không nghi gì, đồng la người tạm thời không cần phải lo lắng, tất cả ta tự có chủ trương. Không biết quá bao lâu, Vương Dung đột nhiên mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Trình Tam Nguyên lén lút quan sát một chút Vương Dung, chỉ thấy thần sắc hắn chấn định, ánh mắt thong dong, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng còn không biết Vương gia phải như thế nào đi đối phó này một vạn rất có uy hiếp đồng la. Thiết kỵ, nhưng là bất kể bất cứ lúc nào, chỉ cần Vương Dung nói, tất cả tự có biện pháp. Như vậy nhất định là như vậy, trên người Vương Dung. Tựa hồ tổng có vô tận khả năng, không quản gặp phải bao nhiêu khó khăn, hắn đều có thể giải quyết. Là, vương gia, Trình Tam Nguyên rất nhanh kính cẩn nói, lính của chúng ta ngựa thế nào rồi? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, dựa theo vương gia dặn dò, hết thảy đều phi thường thuận lợi, đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Trình Tam Nguyên quỳ một chân xuống đất, kính cẩn nói, Vương Sung gật gật đầu, nói cho bọn họ biết, không có mệnh của ta lệnh, không thể manh động, này chàng dung chuyển đã đến thời khắc quan trọng nhất, quyết không thể lấy chút nào sai lầm. Là, Trình Tam Nguyên gật gật đầu, kính cẩn nói, vẻ mặt tưởng thật rồi rất nhiều. Đùng, trong chớp mắt, không có chút nào dấu hiệu, một tiếng vang giòn đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, thật giống như nào đó loại vật nặng đập ở ngói nhà trên giống như vậy. Còn kèm theo từng trận mái ngói tiếng vỡ vụn, cùng vật thể ở ngói nhà trên cổn động âm thanh. Hả? Trong nháy mắt, Vương Sung cùng Trình Tam Nguyên cùng nhau nhấc đầu, nhìn về đỉnh đầu, cũng vừa lúc đó, một trận cao vút nhọn lệ tiếng từ trong bầu trời đêm truyền đến. Ly, cái kia nhọn lệ tiếng vô cùng thê lương, chỉ phát ra một nửa, liền im bặt đi, đón lấy, tựu ở hai căn trong cột cờ. Cái kia con chim lớn lăn lộn, có như đá khối giống như rơi xuống, đập ầm ầm rơi ở dị vực vương phủ ngói nhà trên. Rầm rầm rầm, nhưng mà hết thảy này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Lại như một cái tín hiệu giống như. Tiếp đó, mưa rơi tiếng va chạm từ trên nóc nhà truyền đến. Một sát na, Vương Sung cùng một bên Trình Tam Nguyên dồn dập đổi sắc mặt. Bá, còn không có chờ Trình Tam Nguyên phản ứng lại. Ánh sáng lóe lên, Vương Sung cũng đã sượt qua người. Đi ra đại điện, bên ngoài đại điện, bóng đêm thâm trầm, một vùng tăm tối, thời gian đã khuya lắm rồi. Làm Vương Sung đi ra đại điện, đồng, cơ hồ là đồng thời. Một con to lớn nham ưng máu tươi loang lổ, xương gáy bẻ gãy, từ bầu trời thẳng tắp rơi rụng ở Vương Sung dưới chân. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một bộ chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Chỉ thấy dị vực vương phủ bầu trời, ở vô tận trong bầu trời đêm, lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu hải đông thanh, kim điêu, nham ưng, liệp chuẩn, tụ tập ở bầu trời, có như mây đen một loại tấn công, mà ở chúng nó đối diện, rõ ràng có khác một đám chim muông đang ở cùng chúng nó không ngừng mà tấn công cắn xé. Cái kia từng trận cao vút nhọn lệ tiếng không dứt bên tai. Đầy trời lông chim dồn dập, không ngừng từ giữa bầu trời bay xuống, mà kèm theo một trận cộc cộc tiếng. Từng con chim muông từ không trung ngã xuống, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Vương gia, chúng ta bầu trời đột nhiên xuất hiện đại lượng hải đông thanh cùng nham ưng, đang trắng trợn bắt giữ chúng ta bay ra ngoài bồ câu đưa thư. Sở hữu trong phủ ra vào bồ câu đưa thư đều ở sự công kích của bọn họ hàng ngũ. Đối phương phái ra ưng tước, số lượng phi thường nhiều. Trương tước đại nhân đã phái ra đại lượng ưng tước, đang toàn lực chống lại, cơ hồ là chốc lát thời gian. Nhìn thấy Vương Sung, một tên vương phủ vệ binh, vội vàng chạy tới, khom người báo cáo, vương gia, cung vũ tiểu thư phát tới tin tức, vương phủ xung quanh đột nhiên xuất hiện đại lượng thám tử. Bọn họ không nói lời gì, chính đang toàn lực công kích tai mắt của chúng ta. Cung vũ tiểu thư đã dẫn người đi ra ngoài, toàn lực vồ giết, chiến đấu phi thường kịch liệt. Hào quang lóe lên, một bóng người thích khách trang điểm, chỉ còn lại một đôi mắt ở bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện ở Vương Sung trước người, quỳ một gối xuống hạ. Một sát na, Vương Sung sầm mặt lại, ánh mắt nhất thời biến được vô cùng băng lãnh, từ dị vực vương phủ hướng về bắc. Lướt qua sừng sững cao ngất thành cung, vào giờ phút này trong đông cung, đèn đuốc thông minh, bầu không khí đồng dạng một mảnh căng thẳng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.